Cân cả thiên hạ, chương 965, thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nơi ở riêng thì Lam Nguyệt liền thay một bộ đồ mới, một bộ đồ lam nhạt cực kỳ xinh đẹp. Bình thường những bộ đồ thế này không thích hợp cho nàng làm việc, nó hạn chế tốc độ của nàng, vì vậy nàng không có mặc, nhưng hôm nay thì nàng có thể mặc lại nó rồi. Ngắm mình trong gương, nàng bất giác nở nụ cười. Cũng vào lúc này, một con thỏ béo mập có bộ lông trắng tinh, hai mắt to tròn như hai viên hồng ngọc nhảy một cái liền nằm trên đầu của Lam Nguyệt. Tiểu thư trở về rồi, hôm nay người đang sợ kia không bắt tiểu thư phải làm việc sao? Lam Nguyệt dùng hai tay bắt lấy con thỏ trên đầu mình, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai thì nàng lúc này mới nhìn con thỏ nói. Tiểu Ngọc, sau này không được nói lung tung nghe chưa? Phải gọi là đại sư biết chưa? Con thỏ mập thấy tiểu thư của mình như vậy thì cũng biết mình lỡ miệng, nó cũng không có ngốc, nó biết vì sao tiểu thư lại như vậy, chẳng qua lúc nãy nó quên mất mà thôi. Nó lúc này liên tục gật đầu nói. Em biết rồi tiểu thư. Lam Nguyệt thấy nó nghe lời như vậy thì vô cùng cưng nựng, nàng liên tục dùng bàn tay mềm mại vuốt ve nó, con thỏ mập kia cũng vô cùng hưởng thụ sự đãi ngộ này. Trước kia hai người đã thân nhau vô cùng, sau khi đến nơi đây thì càng thân thiết hơn. Lam Nguyệt xem con thỏ này chính là người bạn tốt nhất của nàng. O không ô, Xuân Đức sau khi tắm rửa xong thì liền lên giường nằm nghỉ, hắn cảm thấy cả cơ thể không còn chút khí lực nào, thân thể rã rời như không phải của bản thân, đầu óc mê muội, vừa nằm xuống thì hắn liền ngủ sau như chết. Vậy là biết khi luyện khí tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực đến mức nào rồi, ngay cả Xuân Đức luyện xong có một ít bảo vật thôi cũng giặt dẻo. Thời gian không biết là đã đi qua bao lâu nữa. Xuân Đức lúc này lại lần nữa mở mắt ra, sau một thời gian dài tĩnh dưỡng thì hắn lại khôi phục như bình thường. Việc đầu tiên hắn làm khi thức dậy chính là kiếm cái gì bỏ vào bụng, bụng hắn lúc này đang sôi lên ủng ục. Trong nhà của hắn cực kỳ nhiều đồ ăn nên một lúc sau hắn đã lấp đầy cái bụng của bản thân. Ăn no thoải mái, hắn lúc này đi ra ngoài ngắm cảnh. Lấy ra một cái ghế nằm, hắn đặt trước cửa nhà sau đó nằm lên tận hưởng những cơn gió mát mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua. Hắn cảm thấy cuộc đời đôi khi chỉ cần như thế này là đủ. Trong lúc tận hưởng cuộc sống, hắn bắt đầu suy tính cho tương lai sau này. Diệt cả một đại thế lực, lấy được bao nhiêu tài sản hắn cũng đã đầu tư hết cho luyện khí. Hắn cảm thấy sau này nên tạo một thế lực lớn thu gom tài nguyên giống như ở Trung Thiên, sau đó thì tập trung tài nguyên cho hắn sử dụng, chứ kiểu này rất không ổn. Mỗi lần diệt một thế lực lớn như Long tộc thì số lượng tài nguyên hắn thu được cũng không ít, nhưng tính ra thì chẳng đáng là bao. Nếu như giống ở Trung Thiên, hắn có căn cơ, có thế lực thì tài nguyên của hắn thu về cuồn cuộn không ngừng, cũng không cần phải buồn rầu vì thiếu tài nguyên thế này. Thở dài, nhưng muốn gây dựng một thế lực đâu phải cứ nói là làm được. Đầu tiên phải có thực lực, thứ hai phải có tâm phúc. Với những thế lực khác nào để yên để cho một thế lực mới quật khởi. Mà hắn lại không đủ tinh lực để quản lý tất cả, hắn cần phải tìm đến Táng Thần Uyên, tìm đến rồng con Bì Bì, đây mới là mục đích chính của hắn khi đến Cao Thiên lần này. À mà còn cái tông môn Vạn Kiếm Tông gì đó cũng cần diệt, có điều chưa phải. gocchuyenaudio.com. Lúc này, suy nghĩ một chút thì hắn lại cảm thấy nhức đầu, hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra cách nào để vẹn cả đôi đường, vừa có thể kiếm được tài nguyên phục vụ cho bản thân, vừa có thời gian đi làm việc của bản thân. Dẹp đi mấy cái suy nghĩ hại não kia qua một bên, Xuân Đức lúc này nhìn đến thành quả của mình sau lần luyện khí. Tâm niệm vừa động, một mặt hình ánh sáng hư ảo hiện ra trước mặt hắn. Đầu tiên hắn nhìn đến là bộ tiên bảo mà hắn chế tạo cho Vũ Y. Bộ giai nhân, bao gồm 10 phụ kiện. Nội giáp, ngoại giáp, mũ, quần, bảo vệ tay, dây chuyền, lắc chân, lắc tay, nhẫn, mặt nạ. Phẩm cấp, tiên bảo, linh tính, 6, đặc tính, hắc ám hệ, đẳng cấp bộ, cấp 5, trung cấp tiên bảo, luyện linh bộ cường hóa tổng thể. Bộ cộng 7, nội giáp, ngoại giáp, mũ, quần, bảo vệ tay, dây chuyền, lắc chân, lắc tay, nhẫn cộng 8, mặt nạ cộng 7. Gia tăng thêm 27% thuộc tính, giang cường thuộc tính, cộng 23% thuộc tính, huyết tế, hoàn mỹ. Huyết luyện, hoàn mỹ, khảm 3, gia tăng thuộc tính bộ thêm 3%, thuộc tính bộ, nâng cao năng lực ẩn thân 4.001 lần, gia tăng tốc độ 1.57 lần, gia tăng toàn bộ thuộc tính chủ nhân 20%. Hắc ám bảo vệ, giảm đi 60% lực sát thương từ mục tiêu, ngăn chặn toàn bộ công kích của địch nhân dưới tinh vương tiên cảnh. Đóng ngoặc đơn, nhìn thấy thông tin bộ đồ của Vũ Y thì hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như hắn có tài liệu nhiều vài lần thì hắn tự tin có thể luyện linh cho cả nguyên một bộ tiên bảo này lên cộng 9, đến lúc đó thì bộ tiên bảo này lại là một đẳng cấp khác. Đáng tiếc chỉ vì hắn không đủ tài nguyên, nhưng không sao, tuy không thể luyện linh toàn bộ 9 lần nhưng hắn nghĩ Vũ Y sẽ thích.